Lăng nghiêm đất xác nói: Sanh tử niết bàn đều ở ngay sáu căn. Lại nói: Tri kiến lập tri tức vô minh bản, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Đó, khi mình thấy cho chúng ta quán ba cái có vẻ này, ở đôi mắt mình thấy cái bóng, mình tưởng là mình thấy cái bình bông, tưởng là thấy cái sự thật của cảnh vật, nhưng mà mình chỉ thấy, mình không có tiếp xúc với sự vật mà mình đang thấy ở trong con mắt mình, mà mình tưởng là mình tiếp xúc với sự vật, nhưng sự thật mình chỉ tiếp xúc với cái bóng ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con mắt, chỉ thấy có cái bóng. Mình tưởng là mình thấy cái bóng nó phản ảnh đúng với sự vật, nhưng mà thật ra nó theo duyên, theo nghiệp, nó rằng mỗi loài thấy khác nhau. Thế thành những cái mà mình thấy ở nơi con mắt đây gọi là kiến hoặc, nghĩa là cái thấy sai lầm. Thì chúng ta cả ngày mắt cũng thấy sai lầm, tai nghe cũng theo cái nghiệp báo, cái độ tĩnh của không khí, chứ không phải là mình tiếp xúc thật từ cái cảnh bên ngoài. Mũi người cái mùi thơm, lưỡi nếm cái vị chua ngọt, thân xúc chạm nóng lạnh, đều là cảm giác của thần kinh của mình nó biến ra, chứ không phải là mình tiếp xúc được thật cái cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên tất cả cái thấy, cái biết, cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, đã gọi là kiến hoặc, nghĩa là cái mê hoặc do sáu căn nó tiếp xúc sáu trần mà mình bị đánh lừa, chứ không phải thật. Thế rồi mình lại đem những cái kiến hoặc cái vào tâm để mà suy nghĩ tính toán khôn dại. Thế cái ấy gọi là tư hoặc. Thế cái kiến hoặc và cái tư hoặc này là cái gốc mê lầm khiến cho chúng mình tạo nghiệp, sống trong mê hoặc, tạo nghiệp mà chịu những cái quả báo. Thế mà có, bởi vì có những cái quả báo phải sanh ra, đã có cái thân sanh ra thì nó phải chết đi, cho nên gọi là sanh tử, là do kiến hoặc với tư hoặc là cái gốc của cái đường sanh tử. Thì cái gốc này ở ngay nơi sáu căn. Thế còn thế nào gọi là niết bàn cũng ở ngay nơi sáu căn. Đó, ngay cái chỗ mê mà mình tỉnh ra, mình biết những cái kiến hoặc tư hoặc này không thật, mình không bị lừa, bình tĩnh thản nhiên. Thế thì cái tâm bình tĩnh thật, bình an ấy, cái tâm bình an ấy chính là tâm niết bàn, nghĩa là cũng ở ngay nơi sáu căn mà mình sáng suốt, không có bị kiến hoặc mới tư hoặc nó đánh lừa. Con nói tiếp, tức là nói lại cái nghĩa, tức là cái câu này là văn chữ Nho. Thi là biết, kiến là thấy, lập là làm nên, lập chi là làm cái chỗ thấy biết của mình, nghĩa là cái con mắt nó thấy cái bóng ảnh, cái bộ óc ấy, nó hiểu biết cái gì thì mình cho đấy là đúng, thì đấy là gốc vô minh, tức là nhận cái kiến hoặc cái tư hoặc là thật, bị cái kiến hoặc cái tư hoặc nó đánh lừa, thế là gốc vô minh. Còn nếu bây giờ si tức là cái biết, đó là tư hoặc, kiến tức là kiến hoặc cái thấy sai lầm. Mình biết mình đang bị ở trong vòng nghiệp báo, những cái bóng ảnh này không phải sự thật, tình ra biết nó là hư vọng, đấy gọi là vô kiến, thấy cũng coi như không, bình tĩnh. Thế thì đấy, chính cái tâm bình tĩnh ấy là niết bàn. Con nói tiếp. Dạ. Hiển nhiên tri kiến Phật ở căn tánh dần dà khai hiển tới cứu cánh, gọi là Như Lai tạng. Kiến tức là rõ ràng. Đấy, rõ ràng cái thấy cái biết cái tánh Phật của mình nó đang ở nơi mắt, cái thấy ở nơi mắt nó đang thấy, ở nơi tai nó đang nghe, nơi mũi nó đang ngửi, nơi lưỡi nó đang nếm, nơi thân nó đang xúc, nơi bộ óc nó đang suy nghĩ, đang biết. Đấy, rõ ràng ở sầu căn của mình nó hiện cái chỗ biết, cái tánh thấy, tánh biết lên, tức là gọi là chi kiến Phật, tức là cái tánh Phật nó đang hoạt động ở nơi sáu căn của mình. Con nói tiếp. Dần dà. Dạ. Dần dà khai hiện tới cứu cánh, gọi là Như Lai tạng. Dần dà, lúc đầu là Phật chỉ ở mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn. Thế rồi Phật mình nhận được cái tánh thấy, tánh biết, tánh Phật ở nơi sáu căn rồi, Phật mới giảng rộng thêm ra theo cái chỗ Phật đã tu, đã chứng, đã biết. Phật mới giảng rộng thêm ra, Phật mới khai hiển cái tánh biết, cái tánh thấy của mình nó không cuộc ở nơi con mắt mấy cái tai, nó không phải là, nó không phải là con mắt với cái tai. Con mắt với cái tai là bằng đất, còn cái tánh biết là nó là tinh thần, nó không có hình, không có tướng, nó như hư không. Nó như hư không nghĩa là nó cũng ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, và nó ở ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi. Ngày mai cái mắt, tai, mũi, lưỡi tan rã là đất, rồi gà về cho đất. Nhưng mà cái tánh này nó vẫn bất động, nó vẫn thường trụ. Nó chẳng những, nó như không, chẳng những ở trong con mắt, mà ở ngoài con mắt, ở khắp mười phương. Rồi dần dà Phật nói rộng, nó là mê muội thì mình thấy là hư không, kết ám lại là thành đất nước gió lửa, đều là cái tánh Phật của mình cả. Núi sông nhà cửa, tất cả phàm chỗ nào là đất nước gió lửa, cái chỗ ấy đều là tánh Phật của mình. Cho nên tất cả cái tánh Phật của mình nó là bản thể của vạn pháp. Mê thì thấy là có thân mình, rồi có cảnh giới. Tình ra thì thấy tất cả thì toàn là tánh Phật thôi. Cho nên gọi là Như Lai tạng, nghĩa là cái kho chứa Như Lai. Con nói tiếp. Dạ, mô Phật kính mời Thầy, con xin đọc bài. Từ đầu phát minh kiến tánh đến hết bốn khoa bảy đại, người học nhận được chân tâm bản hữu, đây là khai tri kiến tánh cụ. Con học 10 bài kiến tinh nói về cái tánh Phật. Con lúc đầu học về cái kiến tinh với kiến tánh, rồi về sau Phật giảng bốn khoa bảy đại. Bốn khoa là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, gọi là bốn khoa. Phật tỉ mỉ chỉ từng ấm, từng giới, từng nhập, mỗi mỗi đều là như lai tạng diệu chân như thành. Thế rồi đến bảy đại vật cũng tỉ mỉ chỉ từng đại, cả bảy thứ đều là như lai tạng diệu chân như thành. Thế cho nên người học mới nhận được cái chân tâm bản hữu của mình, nó là bản thể của tất cả vạn pháp, cả sáu căn, sáu trần, sáu thức đều là như lai tạng. Đây là khai chi kiến tánh cụ nè. Đây là Phật khai mở cho chúng ta nhận được cái chân tâm của mình, nó đang thấy, đang biết cái chân tâm của mình. Bản tánh tất cả chúng sanh vốn sẵn đầy đủ, chữ cụ nghĩa là đầy đủ, không có thiếu sót chút nào.